Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, mà nghe được này hết thảy thông báo tiếng lòng Chu Trạch Giai. Còn lại là cảm thấy trước mắt người này lời nói, chào phúng không thôi, rốt cuộc, Bạch Lâu Vũ đi học lúc ấy là cùng Tô Cẩn cùng nhau sùng bái chính mình. Hai người đều là Chu Trạch Giai mê muội. Sau lại Bạch Lâu Vũ tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Hai người tương ngộ rất nhiều lần. Tô Cẩn muốn một cái ký tên chiếu. Bạch Lâu Vũ đều không bỏ được. Hiện tại đều là một cái công ty. Bạch Lâu Vũ còn thoái thác không được. Bộ dáng này, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nghĩ tới ở Tô Cẩn đi học lúc ấy. Chỉ cần có ưu tú nam hài tử thích Tô Cẩn, liền sẽ bị Bạch Lâu Vũ phá hư. Nếu là Bạch Lâu Vũ không thích Tô Cẩn nói, như vậy hay không ý nghĩa, hắn thích, là những cái đó thích Tô Cẩn nam hài tử, đúng là bởi vì không chiếm được, đúng là bởi vì ghen ghét, cho nên mới sẽ đem những cái đó nam hài tử đuổi đi. Tô Cẩn xem như một cái đại tỷ tỷ hình nữ hài tử. Đối với Bạch Lâu Vũ thập phần chiếu cố, tự nhiên là sẽ không phát hiện Bạch Lâu Vũ động tác nhỏ. Chờ trước mắt người rốt cuộc nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai kỳ thật trong lòng chán ngấy không được, một đại nam nhân thông báo nói như thế nị nị oai oai. So nữ hài tử còn ghê tởm, quả thực cũng là đủ rồi. Đặc biệt là, người nam nhân này còn có lão bà, tiền bối, ta có thể cùng ngài kết giao sao? Bạch Lâu Vũ thật là cố lấy sở hữu dũng khí, hiện tại phòng trưng Chu Trạch Giai làm hắn quỳ xuống. Hắn chỉ sợ đều sẽ quỳ xuống. Bất quá, Chu Trạch Giai lại là không có như vậy ác thú vị. Chỉ là nhìn trước mắt Bạch Lâu Vũ, trong ánh mắt kinh ngạc dần dần biến thành ghê tởm đi. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi hẳn là có lão bà đi. Năm trước lúc ấy ngươi cùng lão bà ngươi lãnh chứng sự tình. Chúng ta công ty người chính là đều rõ ràng. Ta còn ăn ngươi kẹo mừng, đem đối phương kết hôn chuyện này nói ra. Liền thấy được Bạch Lâu Vũ sắc mặt trắng nhợt, theo sau càng là vội vội vàng vàng giải thích nói. Tiền bối, ngươi nghe ta giải thích, Tô Cẩn là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Chúng ta hai cái chi gian quan hệ cùng thân nhân giống nhau. Nàng biết ta là đồng tính luyến ái, cùng ta kết hôn cũng là vì làm ta ba mẹ yên tâm. Chúng ta chi gian thật sự không có bất luận cái gì cảm tình quan hệ. Giống như là người nhà giống nhau. Tiền bối nếu là không thích nói. Ta lập tức cùng Tô Cẩn thương nghị ly hôn. Tô Cẩn nhất định sẽ lý giải ta. Đường Hoàng nói ra này đoạn lời nói. Đem chính mình tư tưởng áp đặt với người khác trong lòng. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy trước mắt người này càng là làm hắn ghê tởm. Rõ ràng là bị thân sinh cha mẹ phát hiện tình hướng. Còn muốn tai họa cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Như vậy một người nam nhân, thật sự là không xứng xưng là nam nhân. Huống hồ, Tô Cẩn nếu là thật sự biết Bạch Lâu Vũ thích nam nhân. Sẽ cam tâm tình nguyện vì Bạch Lâu Vũ sinh hạ hài tử sao? Tô Cẩn người này, học chính là tài chính hệ. Kỳ thật từ nhỏ liền không phải thực bánh bao người. Sở dĩ đối Bạch Lâu Vũ như vậy hảo, đó là bởi vì từ nhỏ Bạch Lâu Vũ liền thích làm nũng. Tô Cẩn cùng cái đại tỷ tỷ giống nhau chiếu cố Bạch Lâu Vũ. Sau lại lớn lên lúc sau này thói quen cũng không thay đổi được. Chỉ cần Bạch Lâu Vũ có chuyện gì làm ơn nàng, nàng giống nhau đều sẽ không cự tuyệt. Kết hôn sự tình, chính là Bạch Lâu Vũ cầu thật lâu cầu đến đáp án. Nếu không phải kia say rượu một đêm, Tô Cẩn sẽ chỉ ở Bạch Lâu Vũ nguy cơ vượt qua lúc sau cùng hắn bình yên ly hôn. Liền giống như Bạch Lâu Vũ theo như lời giống nhau, hai người chi gian cảm tình là thân nhân cảm tình, đúng là bởi vì như thế, Bạch Lâu Vũ mới dựa vào như vậy cảm tình tùy ý thương tổn Tô Cẩn. Bởi vì làm một nữ nhân, Tô Cẩn như thế nào đều không thể tưởng được. Chính mình thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nam nhân. Sẽ là một cái đồng tính luyến ái. Vẫn là một cái lừa hôn đồng tính luyến ái. Mà nàng kính trọng nhất bạch phụ bạch mẫu. Thế nhưng cũng vì nhi tử tính kế nàng. Ta không biết thê tử của ngươi có thể hay không lý giải ngươi. nhưng là ta lý giải không được, mặc kệ ngươi hay không là thật sự thích ta, chính là ngươi hiện tại là có lão bà người, liền tới cung ta nói cái gì thích, cũng không tránh khỏi quá mức giả dối. Ngươi nếu là thật sự muốn đuổi theo câu ta, ít nhất muốn độc thân mới được. Chu Trạch Giai cấp Bạch Lâu Vũ đào một cái hố. Hắn biết, trước mắt người này vì cái gọi là tình yêu cái gì đều sẽ làm. Thương tổn chính mình thanh mai trúc mã nữ nhân thì thế nào? Tin tưởng chỉ cần hôm nay qua đi, Bạch Lâu Vũ liền sẽ thực mau tìm được Tô Cẩn ly hôn. Quả nhiên, Bạch Lâu Vũ vừa nghe đến lời này, liền cảm thấy chính mình nhất định là có cơ hội, thích người vẫn là đối hắn có cảm giác, vì thế lập tức gật gật đầu nói, tiền bối người yên tâm, ta trở về lúc sau lập tức cùng Tô Cẩn nói ly hôn sự tình. Chờ ta ly hôn, lại theo đuổi tiền bối, Bạch Lâu Vũ nói xong lúc sau kia triền miên ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai. Trên người, thật là làm Chu Trạch Giai cả người phát mao, vì thế trực tiếp đứng lên hướng tới cửa đi qua. Vậy chờ ngươi ly hôn rồi nói xong lúc sau liền ra phòng hóa trang. Hắn cũng không chán ghét nam nhân thích, nhưng cũng không đại biểu. Hắn thích bị cha nam như vậy nhìn, đi ra phòng hóa trang Chu Trạch Giai không biết, phía sau Bạch Lâu Vũ nhìn vẻ mặt của hắn là cỡ nào chấp nhất. Ở Chu Trạch Giai ra phòng hóa trang lúc sau, Bạch Lâu Vũ liền trực tiếp lấy ra điện thoại, đả thông Tô Cẩn điện thoại, A Cẩn. Hôm nay buổi tối có thể cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm sao? Chuyện rất trọng yếu, chỗ cũ chuyển biến tốt không tốt. Đang ở xử lý công vụ Tô Cẩn nhận được này điện thoại. Cũng nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Bạch Lâu Vũ luôn là một lời không hợp xuất hiện. Người vĩnh viễn đều không thể tưởng được hắn giây tiếp theo sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Hành, buổi tối thấy, nói xong lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Tô Cẩn gần nhất thập phần bận rộn, trong công ty mặt sự tình đặc biệt nhiều. Trong nhà hai tử tuy rằng có mụ mụ cùng bà chiếu cố. Chính là làm mẫu thân, nàng như cũ là bận rộn thực. Đối với cái kia không cẩn thận say rượu ban đêm, Tô Cẩn kỳ thật cũng không biết nên như thế nào đối mặt Bạch Lâu Vũ. Nàng vẫn luôn là đem Bạch Lâu Vũ đương đệ đệ xem. Kết hôn cũng là muốn giúp Bạch Lâu Vũ ngăn trở những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Kết quả không nghĩ tới hai người một lần liền trực tiếp mang thai. Bá phụ bá mẫu càng là mãnh liệt yêu cầu sinh hạ tới. Cha mẹ cũng là tán đồng cái này ý tưởng. Tô Cẩn lúc này mới sinh hài tử. Trên thực tế, nàng sống như vậy lớn lên thời gian. Thật đúng là không như thế nào thích quá mặt khác nam nhân. Nếu là nói sùng bái nói, nàng nhất sùng bái người, chính là Chu Trạch Giai. Nàng cùng Bạch Lâu Vũ giống nhau, từ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai diễn điện ảnh. Cũng đã thật sâu mê luyến thượng Chu Trạch Giai, tới rồi hiện giờ liền tính là đã đương mẫu thân người. Còn cả ngày sẽ mua một ít Chu Trạch Giai sản phẩm ngoại vi duy trì Chu Trạch Giai. Mỗi bộ điện ảnh chiếu phim nàng đều sẽ đi xem, chỉ là như vậy thân tượng, khoảng cách nàng thật sự quá xa, Tô Cẩn cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày chân chính nhìn thấy Chu Trạch Giai. Lại là một buổi trưa bận rộn, chờ công tác đều không sai biệt lắm xử lý xong lúc sau. Tô Cẩn lúc này mới lái xe tới rồi nàng cùng Bạch Lâu Vũ càng tốt chỗ cũ. Trong nhà người đều biết hai người là phu thê. Chính là chỉ có bọn họ hai người trong lòng minh bạch. Hai người chi gian cảm tình liền giống như thân nhân giống nhau. Phía trước say rượu sự kiện là một lần vô pháp vãn hồi xấu hổ. Thậm chí hai người đã ước hảo, chỉ cần cho nhau có thích người, liền giải trừ như vậy hôn nhân quan hệ, chờ tới rồi thói quen phòng lúc sau, liền nhìn đến Bạch Lâu Vũ ngồi ở chỗ kia, hắn ăn mặc đơn giản sơ mi trắng. Thoạt nhìn sạch sẽ trong sáng, trên mặt là một loại che lấp không được ngọt ngào tươi cười. Làm Tô Cẩn nhưng thật ra cũng nở nụ cười, cảm thấy cái này đệ đệ a, khẳng định là đã gặp người yêu. Lâu Vũ, người đây là gặp được cái gì hỉ sự, như vậy vui vẻ, ngồi xuống lúc sau, vươn tay vỗ vỗ đối phương đầu. Tô Cẩn hạng nhất là thập phần hào phóng có lễ người. Chỉ có ở Bạch Lâu Vũ trước mặt. mới có thể như là một cái tỷ tỷ giống nhau. Sớm muộn gì đều sủng đối phương. A Cần, ta hôm nay thật sự là rất cao hứng. Hận không thể lập tức bay qua tới cùng ngươi chia sẻ tin tức này tương đương, trên mặt là một loại hỉ khí. Dương Dương, Bạch Lâu Vũ chỉ cần nghĩ đến Chu Trạch Giai nói làm hắn ly hôn lại truy hắn. Liền cảm thấy hắn cùng Chu Trạch Giai nhất định là có kết quả. Trong lòng càng là vui vẻ không được. Nga, cái gì tin tức a? Tô Cần cười tủm tỉm. Nàng a, trong lòng rất rõ ràng. Có thể làm Bạch Lâu Vũ cười thành như vậy. Khẳng định là về cảm tình thượng. Xem ra a, hai người hôn nhân, phỏng chừng là liên tục không được lâu lắm mà ni ta hôm nay cùng người ta thích thông báo. Hưng phấn nhìn về phía Tô Cần. Cùng Tô Cần chia sẻ chính mình vui sướng. Bạch Lâu Vũ biết, Tô Cần nhất định sẽ chúc phúc hắn. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Tô Cần chính là như vậy sủng hắn. Kia nàng đáp ứng rồi sao? Sẽ không bởi vì ta hiểu lầm ngươi đi. Nghĩ Bạch Lâu Vũ sẽ thích thế nào tiểu cô nương? Tô Cần nhìn xem Bạch Lâu Vũ bộ dáng này. Cảm thấy cái kia cô nương nhất định là cái hoạt bát ngoan ngoãn. Bằng không a, Bạch Lâu Vũ muốn phiền chết. Hắn nhất không yêu cùng ái làm nữ hài nhi nói chuyện. Bạch Lâu Vũ vừa nghe Tô Cần nói, liền minh Bạch Tô Cần đây là muốn giúp hắn ý tứ. Trên mặt ý cười càng nhiều, hắn tuy rằng không có đáp ứng, nhưng là nhắc tới chuyện của chúng ta, nói ta nếu là khôi phục độc thân, liền cho ta theo đuổi hắn cơ hội. A Cần, ta thật là vui, ta rốt cuộc có thể cùng người ta thích ở bên nhau. Phảng phất hận không thể muốn nói cho toàn thế giới giống nhau. Tô Cẩn nhìn Bạch Lâu Vũ cười như là một cái hài tử. Cũng thay hắn cao hứng, gật gật đầu nói, như thế một vấn đề. Người yên tâm, chúng ta a cùng ba mẹ nói một chút, lập tức ly hôn, làm ngươi truy ngươi thích người. Được không? Chương 77 Đại Thiên Vương đáng thương cùng thê ba Bạch Lâu Vũ chờ chính là những lời này a. Phía trước hai người hôn nhân liền phi hắn mong muốn, nếu không phải trong nhà người buộc, hắn cũng sẽ không theo Tô Cẩn kết hôn. Tô Cẩn là hảo, nhưng là hắn không yêu nàng a. Hắn thích chính là nam nhân, hơn nữa vẫn luôn có một cái thích, thích đến đặt ở trong lòng rốt cuộc vô pháp thích người khác người. Mà Tô Cẩn cũng là nhất hiểu người của hắn, nhiều năm như vậy lại đây, Bạch Lâu Vũ có đôi khi cũng sẽ tưởng. Nếu là Tô Cẩn là nam nhân, hắn khẳng định đã sớm cùng Tô Cẩn yêu nhau đi. Tô Cẩn là như thế hiểu biết hắn, vô luận các phương diện, đều cùng hắn là như thế xứng đôi, lại còn có thể bao dung hắn. Chỉ là tính hướng loại đồ vật này là trời sinh, hắn cũng không đổi được. Liền tính là Tô Cẩn lại như thế nào hảo, nàng cũng không phải nam, hắn ái không được nàng. A Cẩn, ngươi quả thực là thật tốt quá. Trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, hắn hiện tại xác thật là như tắm mình trong gió xuân. Sự nghiệp đã tới rồi nhất lửa nóng nông nỗi, còn có thể đủ cùng chính mình nam thần ở bên nhau. Như vậy cảm giác, quả thực là làm Bạch Lâu Vũ kích động đều phải ngủ không yên. Người a, đều bao lớn rồi, còn giống cái hài tử giống nhau. Bộ dáng này, nếu là cho ngươi các fan nhìn. Chỉ sợ phải thất vọng, Tô Cẩn lại xoa xoa Bạch Lâu Vũ đầu. Nàng nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, bởi vì vào đại học lúc ấy đến bây giờ ở trong công ty bận rộn. Nàng đều không có cái gì cơ hội yêu đương, cũng không có gì thích người. Hiện tại nhìn đến Bạch Lâu Vũ có yêu thích người, cũng là thế Bạch Lâu Vũ vui vẻ, mới sẽ không đâu. Các nàng hiện tại thích nhất ta tương đương, Bạch Lâu Vũ ngạo kiều hồi phục nói. Hắn xác thật là fan tương đối nhiều, rất nhiều fan đều thực thích hắn, vô luận là hắn tiếng ca cũng hảo, vẫn là hắn nhan giá trị cũng hảo. Nói Bạch Lâu Vũ nhìn về phía Tô Cẩn, kỳ thật hắn không phải cố ý không nói ra bản thân tính hướng sự tình. Chỉ là hắn không biết như thế nào cùng Tô Cẩn nói. Ở hắn phát hiện hắn thích nam nhân thời điểm, hắn yêu thầm cái kia đối tượng, liền cùng Tô Cẩn thông báo. Cái này nhận chi quả thực là làm Bạch Lâu Vũ vô pháp tiếp thu. Hắn tuy rằng không nghĩ tới cùng yêu thầm người kia ở bên nhau. chính là hắn cũng vô pháp chịu đựng Tô Cẩn cùng cái này hắn thích người cả ngày ở trước mặt hắn lắc lư a, vì thế hắn liền đến nam nhân kia trước mặt, nói một ít giống thật mà là giả nói, cuối cùng đuổi đi cái kia nam sinh, lại lúc sau, phảng phất là nguyền rủa giống nhau, chỉ cần là hắn cảm thấy thoạt nhìn còn tốt nam hài tử, tựa hồ đều sẽ thích thượng Tô Cẩn, làm hắn trong lòng khổ sở đồng thời. Đối với Tô Cẩn liền càng là ghen ghét, về tính hướng sự tình, liền càng ngượng ngùng cùng Tô Cẩn nói, sợ hãi Tô Cẩn sẽ dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Cũng sợ hãi Tô Cẩn phản ứng lại đây nhiều năm như vậy tình huống. Bao nhiêu người đều cho rằng Bạch Lâu Vũ là bởi vì thích Tô Cẩn, cho nên mới đuổi đi Tô Cẩn bên người nam nhân, chính là nếu là bọn họ biết Bạch Lâu Vũ thích chính là nam nhân. Như vậy kết quả lại là nếu không giống nhau, hai người thương lượng một phen, tính toán về nhà đem việc này nói cho cha mẹ, rốt cuộc loại chuyện này nghi sớm không nên muộn, nếu Bạch Lâu Vũ thích người đã thuyết minh để ý đoạn hôn nhân này quan hệ. Như vậy tự nhiên là nhanh nhất phương thức giải quyết liền hảo. Buổi tối thời điểm, Bạch Lâu Vũ cùng Tô Cẩn cùng nhau trở về nhà. Toàn bộ hành trình Bạch Lâu Vũ đều là vô pháp che giấu chính mình tươi cười. Tô Cẩn nhìn đến Bạch Lâu Vũ như thế vui vẻ, cũng là tâm tình không tồi. Chờ hai người về đến nhà thời điểm, phát hiện không chỉ có Bạch phụ Bạch mẫu ở, Tô gia cha mẹ cũng ở, ngay cả Tô Cẩn đệ đệ cũng ở. Lúc này mới nhớ tới, đây là hai nhà người mỗi tháng cố định tụ hội thời gian. Bạch phụ Bạch mẫu nhìn đến Tô Cẩn cùng nhi tử cùng nhau đi vào tới. Sắc mặt nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, nhìn Tô Cẩn càng vừa lòng, Tô gia cha mẹ nhưng thật ra biết Tô Cẩn ý tưởng. Lúc này xem Bạch Lâu Vũ như vậy vui vẻ, tuy rằng cảm thấy nữ nhi vì cái này tiểu tử túi trả giá quá nhiều. Không phải bởi vì tình yêu cũng quá mức vớ vẩn, bất quá nữ nhi nếu trưởng thành, kia tự nhiên là tôn trọng nữ nhi ý kiến, Tô gia cha mẹ sẽ không đi cưỡng bách Tô Cẩn làm chuyện gì. Lúc này tất cả mọi người đều đã ăn cơm xong, Bạch mẫu chạy nhanh lôi kéo Tô Cẩn ngồi xuống, đối với nhi tử hành vi cái này là thực tán đồng. A Cẩn a, hôm nay Lâu Vũ các ngươi hai người cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò. Giống nhau một tháng một lần tụ hội, Tô Cẩn đều sẽ không quên rớt. Lần này Tô Cẩn đã quên, cái này làm cho Bạch Mẫu cho rằng là hai người cùng nhau hẹn hò mới đã quên. Ở Bạch Mẫu trong lòng, Tô Cẩn chính là đối Bạch Lâu Vũ là chân ái. Nếu không phải chân ái, như thế nào sẽ nguyện ý cấp Bạch Lâu Vũ sinh hài tử đâu? Mẹ tương đương này cũng không xem như hẹn hò, chính là Lâu Vũ có chuyện cùng ta giảng. Vừa vạn, hôm nay ta ba mẹ cũng ở, đem chuyện này a cũng nói cho ta ba mẹ, làm cho bọn họ cũng thay Lâu Vũ vui vẻ một chút, Tô Cẩn hoàn toàn không biết. Trước mắt Bạch mẫu đã sớm không phải trước kia yêu thương nàng cái kia bá mẫu. Thậm chí còn vì chính mình nhi tử cho nàng hạ quá dược. A, sự tình gì a? Bạch mẫu sửng sốt, nhìn về phía nhà mình nhi tử. Lại từ nhà mình nhi tử trên mặt thấy được trước mắt ẩn tình. Cái này trong lòng chính là trầm xuống, lôi kéo Tô Cẩn tay đều nhịn không được khẩn một chút. Bạch phụ cũng là nhìn về phía Bạch Lâu Vũ, ánh mắt kia mang theo uy hiếp, hắn tuy rằng biết nhi tử là đồng tính luyến ái, chính là nếu nhi tử hiện tại đều đã kết hôn, như vậy nhi tử ở bên ngoài cùng cái nào nam nhân ở bên nhau. Hắn đều mặc kệ, chính là Tô Cẩn cái này con dâu cùng tôn tử, kia hắn là tuyệt đối không cho phép chạy. Bạch Lâu Vũ nhìn đến phụ thân ánh mắt, liền biết phụ thân tuyệt đối sẽ không duy trì Tô Cẩn cùng hắn ly hôn. Vì thế chỉ có thể đủ khẩn cầu nhìn về phía Tô Cẩn. Tô Cẩn cũng biết Bạch Lâu Vũ từ nhỏ đến lớn sợ nhất hắn ba. Vì thế nhìn về phía Bạch phụ, mở miệng nói, ba, là cái dạng này. Ta cùng Lâu Vũ vì cái gì kết hôn, nói vậy các ngươi cũng biết, ta từ nhỏ cùng Lâu Vũ cùng nhau lớn lên, cơ hồ là đem Lâu Vũ trở thành chính mình đệ đệ. Hắn tiến vào giới giải trí, ta cũng duy trì hắn, lần trước hắn gièm pha như vậy đại, vì không ảnh hưởng sự nghiệp của hắn, ta mới cùng hắn kết hôn. Trên thực tế, chúng ta hai cái cho nhau chi gian cảm tình, đó là cùng thân nhân giống nhau. Cái này ta ba mẹ cũng biết, chỉ là không nghĩ tới chúng ta uống say. Thế nhưng làm ra loại chuyện này, hiện tại có Bách Hàn, nhưng là này không thể ngăn cản Lâu Vũ theo đuổi hạnh phúc bước chân a. Chúng ta phía trước liền ước hảo, nếu ai có thể đủ gặp được chính mình thích thậm chí muốn cộng độ cả đời người, chúng ta liền sẽ ly hôn. Hiện tại đâu, Lâu Vũ đã gặp hắn thích người kia, hơn nữa hắn thích người kia tựa hồ cũng thích hắn. Ta a, liền phải cho nhân gia thoái vị tử. Hôm nay trở về, chính là tưởng nói cho ba mẹ, ta cùng Lâu Vũ tính toán ly hôn. Như vậy a, Lâu Vũ là có thể đủ cùng hắn thích người ở bên nhau. Tô Cần một phen lời nói, làm Bạch phụ Bạch mẫu sắc mặt đại biến. Rốt cuộc Tô Cần không biết Bạch Lâu Vũ thích nam nhân. Chính là Bạch gia này đối cha mẹ là biết đến a. Nghĩ đến chính mình nhi tử như vậy trắng trợn táo bạo nói thích ai, còn tính toán cùng Tô Cần ly hôn. Cái này Bạch phụ Bạch mẫu là nhịn không nổi. A Cần a, ngươi đừng nghe Lâu Vũ kia tiểu tử nói bừa. Ở mẹ trong mắt a, chỉ có ngươi một cái là con dâu của ta. Ta a, tuyệt đối sẽ không nhận bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn người. Bạch mẫu nói, ánh mắt dừng ở nhi tử Bạch Lâu Vũ trên người. Thật là hận sắt không thành thép. Ngươi nói ngươi ở bên ngoài tìm nam nhân cũng liền thôi. Trong nhà có thê tử có nhi tử, bên ngoài nam nhân ngươi tùy tiện tìm được chưa? Vì cái gì một hai phải đưa tới trong nhà tới? Còn muốn cùng Tô Cần ly hôn? Cái này làm cho bên ngoài người thấy thế nào bọn họ Bạch gia? Nghĩ đến gần nhất nhi tử cùng một cái khác nam minh tinh tai tiếng, Bạch mẫu càng là sinh khí, thậm chí cảm thấy kiên quyết không thể đủ làm Tô Cần cùng Bạch Lâu Vũ ly hôn. Bằng không cái này ra không phải tan sao? Đúng vậy, A Cần, chúng ta Bạch gia con dâu, ta chỉ nhận ngươi. Bạch phụ cũng nói ra chính mình thái độ. Đó chính là tuyệt đối không cho phép hai người ly hôn. Bằng không đến lúc đó nhi tử tính hướng cho hấp thụ ánh sáng, hắn còn như thế nào ở trên thương trường hỗn? Nhưng thật ra một bên Tô gia cha mẹ sớm đã có sở chuẩn bị tâm lý. Phía trước nữ nhi kết hôn thời điểm, Tô gia cha mẹ sẽ biết nữ nhi ý tưởng, thậm chí tưởng khuyên nữ nhi không cần vì Bạch Lâu Vũ cuối cùng rơi vào một cái nhị hôn thanh danh. Rốt cuộc hai người không nghĩ ái, như thế nào có thể ở bên nhau đâu. Sau lại nữ nhi mang thai, kia cũng là rượu sau không cẩn thận. Nữ nhi trong lòng chính là đối Lâu Vũ thật sự không có tình yêu nam nữ. Thậm chí này Bách Hàn sinh hạ tới lúc sau, trực tiếp thượng chính là bọn họ Tô gia hộ khẩu. Này liền làm Tô gia cha mẹ minh bạch chính mình nữ nhi ý tứ. Này về sau a, nữ nhi khẳng định là muốn cùng Bạch Lâu Vũ ly hôn. Chỉ là không nghĩ tới, Bạch Lâu Vũ lại là như vậy mau gặp hắn thích người. Dù sao đi, Tô gia cha mẹ cảm thấy, nếu cháu ngoại nhi ở chính mình nơi này, cũng không sợ cái gì. Bạch Lâu Vũ có yêu thích người, lại kết hôn, cũng có thể đủ có mặt khác hài tử. Vạn nhất nếu là gặp được mẹ kế ngược đãi Bách Hàn, kia bọn họ Tô gia nhưng không thuận theo. Lão Bạch a, ta biết ngươi thích chúng ta a Cần, chính là đứa nhỏ này sự tình a, lòng ta đều rõ ràng. Lúc trước Lâu Vũ ở giới giải trí ra như vậy đại đường rẽ, A Cần cũng là vì giúp đỡ Lâu Vũ mới cùng Lâu Vũ kết hôn. Nàng kết hôn phía trước liền cùng ta nói. Hơn nữa a, này hai đứa nhỏ còn sợ chúng ta hai cái đã biết sẽ không vui. Trước tiên làm hôn trước tài sản công chứng, còn có một ít tất yếu công chứng. Cho nên a, hiện tại ly hôn, ta cái này đương ba ba cũng là duy trì. Rốt cuộc nhà ngươi Lâu Vũ đây là gặp được người mình thích. Phía trước sự cố cũng đi qua, A Cần mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn, chờ bọn họ ly hôn a, ta cũng hảo cấp A Cần lại tìm hảo nhân gia. Tô phụ lời này nhưng xem như nói thiệt tình thực lòng. Nếu không phải cùng Bạch gia như vậy nhiều năm quan hệ, Tô Cần lúc trước làm ra như vậy lựa chọn, Tô phụ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tuy rằng quyết định này cuối cùng làm cho trong nhà nhiều một ngụ người, Bất quá Tô Phụ vẫn là thực thích cháu ngoại nhi. Hiện tại nữ nhi cùng Bạch Lâu Vũ ly hôn. Hai người theo đuổi từng người hạnh phúc. Thật tốt a, Giai Đại vui mừng kết cục. Đúng vậy, A Tử a, ta cũng tán đồng lão tổ ý tứ. Lúc trước bọn nhỏ kết hôn chính là vì nhà các ngươi Lâu Vũ tai tiếng. Hiện tại nhà ngươi Lâu Vũ công tác thượng một mảnh rất tốt. Nhà ta Tô Cần cũng ở trong công ty đứng lại gót chân. Bọn họ ly hôn a, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Huống chi hai tử càng lúc càng lớn. Bọn họ hai cái chi gian lại là thân nhân cái loại này cảm tình. Này kéo cũng không phải chuyện này. Ta a, tán đồng bọn họ ly hôn. Nhưng thật ra muốn chúc mừng các ngươi. Lâu Vũ này tìm được rồi chính mình thích cô nương. Nhất định là cực hảo. Đến lúc đó lại làm tiệc cưới a, chúng ta khẳng định sẽ qua tới. Giữ chặt Bạch Mẫu tay. Tô Mẫu cũng cười tủm tỉm nói. Nàng đối với nữ nhi làm ra năm đó cùng Bạch Lâu Vũ kết hôn sự tình tuy rằng không thích. Chính là nhìn đến sau lại cháu ngoại nhi ở nhà mình phân thượng. Tô Mẫu cũng cảm thấy không sao cả. Bọn họ Tô gia có tiền. Nuôi sống nữ nhi nhi tử vẫn là không thành vấn đề. Liền tính là về sau nữ nhi tái giá. Nhân gia không thích cháu ngoại nhi. Bọn họ hai vợ chồng thích là đủ rồi. Bạch phụ Bạch mẫu cũng không nghĩ tới Tô gia người thế nhưng là như thế này một loại thái độ. Thế nhưng đã biết chính mình nhi tử cùng Tô Cần ngay từ đầu chính là gặp dịp thì chơi. Ngẫm lại đây chính là một nữ nhân danh dự a. Này Tô gia thế nhưng cũng đồng ý Tô Cần cách làm. Bây giờ còn có hai tử. Này, này hôn là tuyệt đối không thể ly. Bạch gia phụ mẫu thật đúng là không biết chính mình tôn tử hộ khẩu a các phương diện đều ở Tô gia. Lúc trước Tô Cần sinh hài từ thời điểm, bọn họ tuy rằng cũng ở hiện trường, chính là mấy thứ này đều là Bạch Lâu Vũ một tay xử lý. Ở Tô Cần quyết định sinh hạ đứa nhỏ này thời điểm, liền cùng Bạch Lâu Vũ ký kết hiệp nghị, Bạch Bách Hàn tuy rằng họ Bạch, chính là về sau xem như Tô gia người. Rốt cuộc Tô Cần cho rằng về sau muốn cùng Bạch Lâu Vũ ly hôn. Nếu là Bạch Lâu Vũ có tân hài tử, Tô Cần sợ hãi Bạch Bách Hàn chịu tội. Lão Tô, đứa nhỏ này làm bậy, các ngươi như thế nào cũng có thể đi theo nháo đâu. Này ly hôn sự tình, là nói ly là có thể ly. Bạch phụ tức giận đến sắc mặt đều trắng, hận không thể chỉ vào nhi tử cái mũi mắng, hận nhi tử vì cái gì thích nam nhân. Chính là xem thông gia đều như vậy, cũng là không hề biện pháp. Bạch Lâu Vũ ở một bên nhìn đến phụ thân khí thành như vậy. Càng không dám nói tiếp nữa. Khẩn cầu nhìn Tô Cần, muốn cho Tô Cần hỗ trợ. Tô Cần cũng là cảm thấy Lâu Vũ quả nhiên là sợ hãi bá phụ. Vì thế cũng tìm một cái lý do. Bá phụ, ngài không cần sinh khí. Kỳ thật lần này ta cùng Lâu Vũ tính toán ly hôn. Cũng không chỉ có chỉ là Lâu Vũ quan hệ, ta kỳ thật cũng đụng phải người mình thích, muốn cùng thích người ở bên nhau, cho nên hy vọng ngài có thể thành toàn, vì Bạch Lâu Vũ về sau hạnh phúc. Tô Cần trực tiếp bịa đặt ra tới một cái thích đối tượng. Hy vọng Bạch gia phụ mẫu có thể lý giải. Chương 78 Đại Thiên Vương đáng thương cùng thê bốn Bạch phụ Bạch mẫu nghe được lời này còn có thể nói. Như thế nào? Bọn họ cũng không thể nói Tô Cần là ở nháo sự tình đi. Rốt cuộc nhi tử cùng con dâu vốn dĩ liền không phải tình yêu kết hôn. Tuy rằng nói có hai tử, chính là hiện tại hai bên đều có thích người, này không ly hôn cũng không được a. Vì thế Bạch mẫu lập tức liền phản ánh lại đây. Nói, A Cần a, nếu ngươi có thích người, mẹ cũng sẽ không ngăn ngươi. Bất quá ngươi đã có Bách Xét Lạnh. Nếu là Bách Hàn đi theo ngươi a, về sau ngươi tìm đối tượng không hảo tìm, ta xem a, về sau Bách Hàn liền lưu tại chúng ta nơi này, chúng ta mang theo, ngươi xem thế nào, từ có Bạch Bách Hàn lúc sau, Bạch gia cùng Tô gia là cùng nhau mang đứa nhỏ này. Tô gia đã biết nữ nhi ý tưởng, cơ hồ là đem đứa nhỏ này đương thân tôn tử mang. Này nữ nhi nếu là ly hôn, khẳng định là không cho phép Bạch nuôi trong nhà đứa nhỏ này. Hết chương.